núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 266, U tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle. Trong một hang động âm u sâu thẳm, có một bóng người hư ảo đang khoanh chân ngồi trên bệ đá. Thân thể của nàng giống như đang ở trạng thái thần hồn, nhưng lại không phải là thần hồn, ở giữa trạng thái vừa thật vừa hư ảo. Trên người nàng tản mát ra một tia khí tức âm lãnh nhàn nhạt. Bỗng nhiên, thân thể nàng ngưng tụ lại, trên gương mặt lạnh lẽo xinh đẹp lộ ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng quát, "Là ai?" Bỗng truyền tới một giọng nói nhẹ nhàng, "Xin chào tiểu hữu, ta đang tìm kiếm người hữu duyên trong đại đạo. May mắn tìm được tiểu hữu. Không biết tiểu hữu đến từ tộc nào, có tu vi ra sao? Ngươi là ai?" "Ta là một khai đạo giả." "Tiểu hữu có bằng lòng trao đổi tin tức? Ta có thành lập một đại đạo hội, bên trong khai đạo cảnh cũng có đạo cảnh, ngươi có muốn gia nhập hay không?" Giọng nói vẫn ôn hòa, không có địch ý gì, giống như lời nói của trưởng bối. Hiền lành, khai đạo giả, trong lòng U Tố liền chấn kinh. Nàng đang cân nhắc thiệt hơn, rốt cuộc mình có nên tham gia hay không? Việc này có phải là một cái bẫy hay không? Cuối cùng, nàng vẫn không thể nhịn được mà tò mò. Có thể làm quen với khai đạo giả chính là đại cơ duyên. Nàng mở miệng nói, "Vãn bối tên là U Tố, đạo cảnh 13 quan, đến từ U tộc." "U tộc?" Sở Huyền hơi ngạc nhiên, hắn chưa từng nghe qua tộc này, có lẽ là một tộc nhỏ, chẳng qua là chủng tộc này có cường giả đạo cảnh 13 quan, tại sao lại không có danh tiếng gì hết? Chẳng lẽ là một chủng tộc lánh đời? Đạo cảnh 13 quan, nếu xếp trong đại đạo hội, ngoại trừ Sở Huyền ra, thì cũng xếp hạng 2 từ dưới lên. Dù vậy, vẫn nghiền ép Ứng Không. Sở Huyền cũng không khỏi cầu phúc cho Ứng Không. Hắn là người đầu tiên nhập hội, kết quả lại là tồn tại xếp chót. "U Tố tiểu hữu, vậy thì chúc mừng ngươi tham gia vào đại đạo hội." Sở Huyền liền cho U Tố tiến vào hội. "Hội ông ta lại có thành viên mới. Đây là U Tố tiểu hữu đến từ U tộc, tu vi đạo cảnh 13 quan." Sở Huyền giới thiệu sơ qua cho mọi người trong hội. Không ngờ Hồng Nguyên Sơ lại là người mở lời đầu tiên. "U tộc, hai kỳ đạo nguyên trước đó, toàn bộ cửu vực bị diệt, vẫn còn tồn tại đạo cảnh sao?" Nhược Tiên là người nói tiếp theo. "Nếu như vẫn còn đạo cảnh, thì tại sao kỳ đạo nguyên trước lại không thấy U tộc sinh sống? Hẳn là U Tố tiểu hữu là quật khởi cách đây hai kỳ đạo nguyên sao?" Trong lòng U Tố hơi hoảng, nàng cảm ứng được những thành viên trong hội này, bọn họ đều dùng tên thật để gọi. "Hồng Nguyên Sơ, Hồng lão tổ nhân tộc, Thuật Dương, đây là hảo hữu chí giao của Hồng Nguyên Sơ." Đưa mắt lướt qua, mọi người đều là cường giả đỉnh cấp, thực lực cũng mạnh hơn nàng, nhất là ba vị khai đạo cảnh, đó là tồn tại trong truyền thuyết. "U Tố bái kiến Hồng lão tổ nhân tộc, bái kiến mấy vị tiền bối." Hồng Nguyên Sơ hơi cảm khái, nói, "Hai kỳ đạo nguyên trước, U tộc cũng được xem là một chủng tộc mạnh mẽ, nhất là năng lực nhập vào người khác. Từng có không ít thiên kiêu nhân tộc bị U tộc nhập vào, tạo ra không ít phiền toái." U Tố liền trầm mặc. "Trước kia có một vị lão tổ vô cùng mạnh mẽ, chính là bị Hồng Nguyên Sơ giết chết." "U Tố tiểu hữu không cần phải lo lắng, đại đạo đã giữ lại cho U tộc một con đường sống, chúng ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ân oán trước đó đều đã tan thành mây khói." Hồng Nguyên Sơ tiếp tục mở miệng nói. U Tố thở dài một hơi, nàng chỉ sợ nhóm cường giả như Hồng Nguyên Sơ biết được U tộc chưa bị diệt, sẽ ra sức tìm kiếm tiêu diệt. Đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. "Đa tạ Hồng tiền bối, U Tố cuống quýt nói lời cảm tạ. Ứng Không lướt qua tin tức trong hội, trên mặt khóc không ra nước mắt. Có một thành viên mới gia nhập, nhưng mà hắn vẫn là người xếp chót. Trong hội này ai cũng là siêu cấp đại lão, chỉ có mình là rác rưởi. Dường như Ứng Không có cảm giác đại đạo có ác ý đối với mình. Trước khi hắn gia nhập hội, chính là tồn tại cấp bậc lão tổ, vô cùng bá đạo. Số lượng người Azure nịnh hót hắn phải xếp dài mấy con phố. Tuyệt thế cường giả đạo cảnh ba quan. Từ sau khi tiến vào đại đạo hội, chút tu vi bé nhỏ của hắn chẳng qua chỉ mạnh hơn run dế, tồn tại như cặn bã. Ứng Không bái kiến U Tố tỷ tỷ. Ứng Không cuống quýt chào hỏi người mới. Phải tranh thủ làm tốt quan hệ. Trong hội này toàn là đại lão, không chừng sau này mình phải cần nhờ họ giúp đỡ, nhất là mấy vị siêu cấp đại lão khai đạo cảnh. Vạn nhất gặp phải sự đuổi giết từ cường giả đạo cảnh mạnh hơn, có thể nhờ danh tiếng của mấy vị trong này hù chết đối phương. Toàn bộ quá trình Sở Huyền đều im thin thít. U tộc, hai kỳ đạo nguyên trước thảm bại, cơ hồ bị diệt tộc. Khó trách, mặc dù có tồn tại đạo cảnh, nhưng trên cửu vực lại không nghe thấy cái tên này. Xem chừng chắc là đang trốn ở một khu vực vắng vẻ nào đó, kéo dài hơi tàn. Hơn nữa sợ bị người khác phát hiện, triệt để tiêu diệt U tộc. Cách chương